Đại kiếp chủ, chương 60, đều hiểu một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người dám mắng ta là phế vật. Cho dù là tại cái này hung hiểm vạn phần thời khắc. Kỳ Khiếu Phong đối với cái này. Phế vật, hai chữ cũng là 10 phần để ý, nhất là mắng hắn. Thế mà đúng là hắn từ trước đến nay cũng nhìn không thuận mắt Phương Nguyên. Nhưng là vừa nổi giận đùng đùng vừa quay đầu đến, hắn liền thấy được Phương Nguyên cái kia một đôi lạnh như băng con mắt. Cảm nhận được trên người hắn tiêu điều chi ý, trong lòng lại là run rẩy một cái. Tựa hồ tất cả khiếp đảm cùng nhu nhược, đều bị người này xem thấu đồng dạng. Theo bản năng liền chột dạ, muốn quát mắng giận dữ mắng mỏ lời nói. Cũng vào lúc này xinh xinh không dám ra miệng. Lại thêm yêu thú kia đã bổ nhào vào trước người tới. Hay là bảo mệnh làm trọng. Vội vàng lách mình. Thối lui đến Phương Nguyên sau lưng đi. Âm thầm cưỡng ép nuốt xuống khẩu khí này. Phương Nguyên lúc này không chút nào để ý hắn. Chỉ là đón cái kia vọt tới phụ cận tới yêu thú. Lông mày thật chặt nhíu lại. Xoạt, trong chớp nhoáng này. Hắn thu kiếm tại trước ngực. Uyên đình nhạc trì. Vững vàng hoạch xuất ra một đạo kiếm thế. Chốc lát ở giữa, trong hư không giống như là xuất hiện vô số đạo vắt ngang tại trên đại giang xích sắt. Đem hắn trước người bảy trượng chi địa một mực khóa lại. Không lộ nửa phần sơ hở. Thu như tỏa hoành giang. Ngàn buồm không đổ. Hắn là muốn ngạnh kháng yêu thú kia hay sao? Có tiên môn đệ tử thấy cảnh ấy. Lập tức kêu lớn lên. Nói còn chưa rơi, cái kia to lớn yêu thú liền đã lao đến. Rắn rắn chắc chắc đụng phải Phương Nguyên trước người kiếm thế lên. Bành, một thanh âm vang lên. Phương Nguyên kiếm thế trực tiếp phá toái. Mặc dù hắn kiếm thế thi triển gần như hoàn mỹ. Nhưng lực lượng lại còn tại đó. Rõ ràng không bằng yêu thú kia cường hoành. Dưới sự va chạm này. Hay là trực tiếp bị đâm đến bay ngược ra ngoài. Mà yêu thú kia, nhưng cũng bị kiếm thế bắn ngược. Gầm rú lấy thối lui ra khỏi 4-5 trượng. Kỳ Khiếu Phong thấy thế. Trong tâm run lên, liền muốn đem phi kiếm thu hồi. Lại đi chém yêu. Chỉ là tình hình cấp bách ở giữa. Yêu thú kia rời khỏi khoảng cách lại không xa. Nhất thời cũng không nắm chắc. Cảm thấy lập tức cảm giác có chút lo lắng. Còn chưa chờ hắn làm xuống quyết đoán. Thân ở không trung Phương Nguyên. Liền đã trầm giọng hét lớn. Huyền băng tiễn cho ta. Chấm. Chúng tiên môn đệ tử lúc này đã coi hắn là làm chủ tâm cốt. Cái kia cầm trong tay huyền băng tiễn pháp khí tiên môn đệ tử. Lập tức không chút nghĩ ngợi. Liền đem cung tiễn cao cao vứt ra đứng lên. Phương Nguyên cầm trong tay trường kiếm ngậm trong miệng, tay trái tiếp cung, tay phải tiếp mũi tên, lúc đầu bay ra về phía sau thân hình, ngạnh sinh sinh trên không trung vặn một cái, thế mà vòng vo trở về, sau đó duỗi chân đạp tại Kỳ Khiếu Phong vừa mới triệu hoán trở về chuôi này phi kiếm màu tím bên trên. Thân hình lại lần nữa cất cao mấy trượng, huyền băng tiễn khoác lên trên cung. Trong tiếng hít thở, kéo cung như trăng tròn. Cẩn thận, khống chế huyền băng tiễn tâm pháp là. Vị kia ném ra huyền băng tiễn tiên môn đệ tử bỗng nhiên nghĩ tới. Cao giọng kêu to, pháp khí không giống phàm tục binh khí. Mỗi một kiện pháp khí đều uy lực phi phàm. Nhưng cũng có nhất định kỹ xảo sử dụng. Nếu là khiến cho không đúng, cái kia đừng nói dùng để đả thương địch thủ. Thậm chí có khả năng nhận phản phệ. Hắn chính là nhớ tới điểm này. Mới muốn vội vàng nhắc nhở Phương Nguyên. Nhưng thời gian đã tới đã không kịp. Yêu thú kia im lìm gào thét. Cũng đã xông về trước đi qua. Huyền tiễn làm dẫn. Băng xương trên trời rơi xuống. Phương Nguyên lúc này lại thấp giọng vừa quát. Đột nhiên buông tay. Một đạo tiễn quang trong nháy mắt bay ra ngoài. Bạch. Không nói ra được lực đầy thế chìm. Đạo kia huyền băng tiễn. Vẽ ra trên không trung một cái cơ hồ hoàn mỹ quỹ tích. Trong quá trình phi hành. Phương Nguyên bám vào tại trên tên pháp lực cũng làm ra tác dụng. Đem huyền băng tiễn trên người phù văn từng cái đốt lên đứng lên. Mà phù văn dần dần phát huy ra tác dụng. Lập tức liền có khó có thể dùng nói rõ băng xương chi uy từ thiên địa tụ lại mà đến. Hết thảy gia trì tại trên tên. Bạch, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, kỳ thật chỉ là trong nháy mắt. Mũi tên kia liền chăm chú vào yêu thú giữa trán, sừng ở giữa bên dưới ba tấc chỗ. Xùy, ngoài dự liệu một màn xuất hiện. Huyền băng tiễn cùng yêu thú kia so sánh. Chênh lệch quá mức cách xa. Hết lần này tới lần khác chính là như thế một đạo nho nhỏ mũi tên. Cắm vào yêu thú giữa trán thời điểm. Chợt ở giữa đã tuôn ra vô số băng tiễn chi ý từ yêu thú giữa trán lan tràn ra. Thế mà đem cái kia ngay tại liều mạng dãy giụa gào thét yêu thú toàn bộ đông lạnh thành một khối băng u cục. Sau đó thẳng tắp rơi xuống. Cách cách một tiếng quẳng thành mảnh vỡ. Cũng cùng này đồng thời. Phương Nguyên bay ở giữa không trung thân hình mới chậm rãi rơi xuống. Tiện tay đem cung đưa cho cái kia tiên môn đệ tử. Người cũng am hiểu điều khiển huyền băng tiễn. Đệ tử kia nhận lấy cung tiễn. Vẫn đắm chìm tại mũi tên kia thần uy bên trong. Ngây ngốc hỏi. Biết một chút. Phương Nguyên nhàn nhạt mở miệng. Nặng lại rút kiếm. Dẫn động trận thế. Tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Còn lại tiên môn đệ tử thấy thế. Đều là ngẩn ngơ. Cuống quýt đi theo phía sau hắn. Chỉ là ngẫu nhiên liếc nhau một cái. Lại đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Lúc này Phương Nguyên biểu hiện ra lôi đình thủ đoạn cùng thực lực thực sự quá làm cho người ta chấn kinh. Đơn giản liền cùng lúc trước hắn tưởng như hai người. Lúc này tại trong lòng bọn họ chỗ sâu. Đối với Phương Nguyên kính sợ. Thậm chí còn vượt qua đối với bốn bề nguy cơ lo lắng. Lớn mật tiểu nhi, người dám đả thương ta huyết tôn. Cái kia trùng điệp yêu vụ đằng sau. Sắc nhọn thanh âm lại vang lên. Lộ ra vô cùng phẫn nộ. Coi ta không có đọc qua sách. Bực này tứ bất tượng. Cũng xứng gọi huyết tôn. Phương Nguyên cùng người khác tiên môn đệ tử. Hợp lực hướng yêu trận phương đông phóng đi. Nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên. Lạnh giọng hét lớn. Một câu nói như vậy đổi trở về. Tựa hồ ngay cả yêu ma kia đều nhất thời á khẩu không trả lời được. Chỉ là yêu trận uy lực tựa hồ mạnh mấy phần. Chỉ là đến lúc này. Phương Nguyên bọn người. Cũng rốt cục vọt tới đỉnh núi nơi nào đó. Chỉ là trong cảm giác. Cái này tựa hồ không giống như là rời đi yêu trận vị trí. Nơi đầy yêu khí càng thêm nặng nề. Hắc vụ càng thêm tàn phá bừa bãi. Nhất là mùi máu tươi càng thêm nồng hậu dày đặc. Bọn hắn rõ ràng liền cảm giác nơi này giống như càng thâm nhập yêu trận. Thậm chí nói, đã đi tới cái này cả đỉnh núi yêu trận lực lượng mạnh nhất chi địa. Người không phải muốn dẫn chúng ta rời đi yêu trận. Là, đi tới yêu trận hạch tâm. Tiểu kiều sư muội đột nhiên cảnh giác, nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Phương Nguyên không chút nghĩ ngợi, lạnh giọng trả lời. Đương nhiên, tiểu kiều sư muội thẳng giật nảy mình, vội vàng kêu lên, người muốn làm gì? Phương Nguyên thản nhiên nói, tự nhiên là phá trận. Còn lại tiên môn đệ tử nghe vậy, cũng lập tức kinh hãi, nhất thời hai mặt nhìn nhau, không người dám vào lúc này mở miệng. Vừa rồi bọn hắn thân hãm trong yêu trận, hung hiểm vạn phần, vốn cho rằng Phương Nguyên xông vào. Chỉ điểm bọn hắn lấy ngũ hành chi trận đối kháng yêu trận. Tốt dẫn bọn hắn giết ra ngoài. Lại không nghĩ rằng, Phương Nguyên không phải dẫn bọn hắn rời đi yêu trận. Ngược lại muốn tới đến yêu trận trọng yếu nhất chỗ phá trận. Thần là tiên môn đệ tử làm sao có thể không biết. Chạy ra yêu trận, cùng trực tiếp phá trận. Độ khó có cách biệt một trời. Muốn chạy ra yêu trận. Chỉ cần thôi diễn ra yêu trận một sơ hở là được. Mà phá trận, lại cần đem yêu trận này trước sau biến hóa hết thảy thôi diễn đi ra. Sau đó giết tiến trọng yếu nhất chỗ. hủy đi trận nhãn. Bọn hắn chỉ là một đám mới ra đời tiên môn đệ tử. Mới vừa rồi còn suýt nữa cùng nhau mất mạng ở chỗ này. Trốn đều trốn không thoát. Nghĩ như thế nào qua muốn tiến thêm một bước. Phá yêu trận này. Có thể coi là trong lòng bọn họ lại sợ hãi. Bọn hắn cũng không dám vào lúc này tùy ý mở miệng phản bác. Lúc này vào yêu trận phương nguyên. Cùng bình thường có khác biệt lớn. Không có bình thường bình tĩnh lạnh nhạt. Liền giống như là một tòa trầm mặc núi lửa. Cho người ta một loại dị thường kiên nghị cùng tỉnh táo chỉ ý. Còn mang theo chủng nguy hiểm không tên khí tức. Để cho người ta không dám tùy tiện trêu chọc hắn. Liền ngay cả Ngô Thanh cùng Kỳ Khiếu Phong. Lúc này đều thành thật thật hai mắt nhắm nghiền. Chỉ là từ trong ánh mắt nhìn ra được. Mười phần lo lắng. Mà Phương Nguyên thì căn bản không để ý tới bọn hắn lo lắng. Chỉ là kết động năm ngón tay. Thật nhanh thôi diễn lấy. Hắn thật đúng là muốn phá yêu trận này. Tiểu Kiều sư muội trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Mặc dù hắn cũng cảm thấy có chút không ổn. Nhưng cũng không dám vào lúc này quấy rầy Phương Nguyên. Dứt khoát trong lòng quét ngang. Gấp hướng mấy vị khác tiên môn đệ tử quát. Tế lên pháp bảo thần thông. Không thể nhường cho Phương Nguyên sư huynh bị quấy rầy. Mặt khác tiên môn đệ tử liền cũng chỉ đành cắn răng. Phân tán ra đến. Làm xong chống cự hết thảy chuẩn bị. Bọn hắn từ trong đầu. Không muốn tin tưởng Phương Nguyên thật có thể phá yêu trận này. Dù sao bọn hắn không phải chuyên môn tu tập trận đạo đệ tử. Mặc dù học qua bói toán chi thuật. Nhưng nói trắng ra là. Đó là vì thông qua tiên bia lục vấn. Mà không phải thật muốn mượn này tu tập trận thuật. Nhưng tại lúc mấu chốt này. Lại cũng chỉ có thể tin tưởng Phương Nguyên. Trước đó Phương Nguyên trải qua biểu hiện. Để bọn hắn đại xuất dự kiến. Trong nội tâm đối với hắn nhiều hơn mấy phần tín nhiệm chỉ ý. Thật to gan. Thật to gan. Thật to gan. Yêu trận kia chỗ sâu yêu ma. Vào lúc này tựa hồ có chút chột dạ giống như kêu lớn lên. Nhưng là tại lúc này. Hắn đã xua đuổi không ra bao nhiêu yêu thú tới. Chỉ là quấy đến chung quanh âm phong trận trận. Hắc ám yêu vụ bên trong. Đạo đạo yêu phong, điểm điểm yêu hòa, phô thiên phủ đầy đất hướng về chúng tiên môn đệ tử đánh ra. Nhất thời cũng lộ ra khí thế hùng hồ, uy thế mười phần, làm cho người ta sợ mất mật, không dám nhìn thẳng. Nhưng ở lúc này, chúng tiên môn đệ tử trong tâm thoáng đã nắm chắc, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Trùng điệp phòng ngự, những cái kia phô thiên cái địa công kích. Nhưng cũng nhất thời xé không phá bọn hắn chống cự. Chỉ là thân ở nguy địa. Lại không khỏi có chút chân cẳng như nhũn ra. Trong lòng sợ lợi hại. Ông trời của ta. Mạnh mẽ như vậy thế công. Chúng ta đại khái ngay cả một chén trà công phu cũng nhịn không được đi. Đã có trong lòng người âm thầm gọi lên khổ tới. Tốt. Nhưng cũng liền vào lúc này. Phương Nguyên thanh âm đột nhiên vang lên. Chúng tiên môn đệ tử lập tức ngẩn ngơ. Sẽ không như thế nhanh liền thôi diễn ra đi. Không ít người trong nội tâm đều lên ý nghĩ này. Bởi vì cảm giác còn chưa tới thời gian uống cạn nửa chén trà. Có thể Phương Nguyên câu nói tiếp theo. Lại trực tiếp bỏ đi bọn hắn trong tâm lo nghĩ. Hỏa chủ vị. Lấy từ khí chính lôi phù kích tốn ba vị. Hỏa chủ vị chính là Ngô Thanh. Hắn chợt nghe Phương Nguyên kêu tên của mình. Ngẩn ngơ mới phản ứng lại. Bây giờ trên tay nàng còn có một đạo tử khí chính lôi phù. Đây chính là chính mình vật bảo mệnh. Lúc này nghe, lập tức có chút do dự. Quay đầu hướng về Kỳ Khiếu Phong nhìn thoáng qua. Gặp Kỳ Khiếu Phong cũng là cau mày. Sắc mặt khó coi. Nhất thời có chút lộ vẻ do dự. Không biết nên làm thế nào. Như tại bình thường, nàng đã sớm chỗ thủng mắng chửi. Nhưng lúc này, trong lòng chỉ là có chút do dự. Lôi phù cho ta, chấm, Phương Nguyên vừa quay đầu. Liền thấy được Ngô Thanh thần sắc, lập tức sầm mặt lại. Lạnh lùng quát, đón hắn không tình cảm chút nào hai mắt. Ngô Thanh giật nảy mình, lại không chú ý đến Kỳ Khiếu Phong, gấp đem lôi phù đưa tới Phương Nguyên trong tay, cũng thẳng đến đưa ra đằng sau. Nàng mới bỗng nhiên phản ứng lại, vội vàng nói, đây là tam phẩm lôi phù, ngươi không hiểu. Phương Nguyên căn bản không để ý tới nàng, hai chỉ kìm lên từ khí chính lôi phù, trong miệng tối tụng lôi chú, đồng thời pháp lực rót vào phù bên trong. Hiển nhiên từ khí chính lôi phù bên trên, sáng loáng khói tím bay lên, phù âm thanh bên trong, càng là rung động đùng đùng, có vô số nhỏ xíu lôi điện quấn quanh. Sau đó Phương Nguyên trực tiếp tay nắm kiếm quyết, như ném phi kiếm, bá, một tiếng đem lôi phù ném ra ngoài, cắm thẳng nhập yêu vụ bên trong. Ta nói qua, đan thuật, trận thuật, khí thuật, phù thuật, ta đều hiểu một chút. Thẳng đến lúc này, Phương Nguyên mới nhàn nhạt trả lời, phảng phất tại trả lời nàng lời nói vừa rồi. Cách chương.